Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2623, tha thứ cho anh, được không? Khóc chuyện audio.com. Chấm, tôi có cảm giác cô ấy nói cũng quá khoa trương. Làm sao Vân Thi Thi lại có thể là loại phụ nữ phóng đãng như vậy được? Nhưng mà cũng rất khả nghi. Dù sao những người mới giống như Vân Thi Thi. Không thể có chuyện vừa mới vào nghề đã có tài nguyên tốt như vậy được. Không chừng phía sau có kim chủ nâng đỡ. Về phần người kim chủ này là người nào? Ai mà biết được, nhưng nếu đã có kim chủ nâng đỡ, người ta việc gì mà phải quyến rũ cao nam chứ? Anh ngốc sao, nói không chừng là bị kim chủ chơi chán. Đá qua một bên, hơn nữa, bị người nào làm, cũng không thể bằng được một người có khuôn mặt đẹp trai làm đúng không? Cao Nam cũng rất nổi tiếng trong làng giải trí đấy. Nhiều nữ minh tinh chạy theo sau anh ta như vịt đấy. Cũng có vẻ hợp lý. Dù sao Cam Nam cũng là phú nhị đại. Trên tay lại có tài nguyên. Dáng vẻ cũng không tồi. So với mấy ông già bụng phệ của thật dễ nhìn hơn rất nhiều. Phú nhị đại, tầng lớp giàu có thứ hai. Chỉ những cậu ấm cô chiêu. Con cái nhà giàu có. Vị phóng viên của Hoàn Vũ kia thấy chiều hướng dư luận bắt đầu thay đổi. Liền tiếp tục thêm dầu vào lửa. Cô Kỷ Nhan, nếu như cô không thể đưa ra được chứng cứ. Như vậy, có phải tôi có tư cách nghi ngờ? Cô vì muốn bôi nhọ Vân Thi Thi nên mới bịa đặt những lời như vậy đúng không? Tuyệt đối không phải, Kỷ Nhan cảm thấy muốn khóc không ra nước mắt. Chấm, tôi không biết anh muốn chứng cứ gì. Rất đơn giản, chứng cứ chứng minh những lời cô nói đều là sự thật. Kỷ Nhan càng luống cuống tay chân, ngay tại lúc bầu không khí ở hội trường buổi họp báo muốn bùng nổ. Cửa hội trường liền bị một người đẩy ra, một giọng nói trầm ổn vang lên giữa hội trường hỗn loạn. Giống như một cây trường thương mạnh mẽ cắm xuống đất, thu hút sự chú ý của mọi người. Muốn có chứng cứ sao? Như vậy, lời tôi nói. Phải chăng cũng có thể xem như chứng cứ. Tất cả mọi người đều nhìn qua. Kỷ Nhan cũng kinh ngạc ngẩng đầu. Đối mặt với ánh mắt của Cao Nam đang đứng ở cửa. Vẻ mặt cô ta liền biến thành trăm mối ngổn ngang. Vân Thi Thi cùng Tiếu Tuyết cũng giật mình nhìn hình ảnh trên TV đột ngột biến đổi thành hình ảnh Cao Nam mặc một thân Âu phục. Bất ngờ xuất hiện, Tiếu Tuyết hoàn toàn kinh sợ. Tại sao lại là anh ta? Chấm chấm, anh ta xuất hiện tại buổi họp báo là có ý gì? Vân Thi Thi cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cô không hiểu Cao Nam đột ngột xuất hiện là có ý đồ gì. Trước sự xuất hiện của Cao Nam, hội trường buổi họp báo lập tức rơi vào trạng thái yên tĩnh. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung lên người anh ta. Chấm, sự xuất hiện của anh ta hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Cao Nam nhìn Kỷ Nhan trên sân khấu, sau đó lại đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, cong môi cười một tiếng. Không phải mọi người yêu cầu cô ấy đưa ra chứng cứ hay sao? Như vậy, tôi là người trong cuộc, lời tôi nói, phải chẳng cũng có thể coi là chứng cứ. Mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, anh ta xuất hiện, nhất thời làm chiều hướng dư luận thay đổi đột ngột. Kỷ Nhan lúng túng nhìn Cao Nam. Anh ta bước từng bước lên sân khấu, đi đến trước mặt cô ta, hoàn toàn không quan tâm đến những người khác đang nghẹn họng nhìn chân chối. Anh ta nhìn Kỷ Nhan thật lâu, sau đó mỉm cười, đưa tay cầm lấy tay cô ta, trong mắt tràn ngập sự áy náy. Thật xin lỗi, có vẻ anh, đã tới muộn, từ trước đến nay, anh vẫn luôn khiến em chịu nhiều uất ức như vậy. Cao Nam thâm tình thổ lộ. Khiến cho Kỷ Nhan lập tức bật khóc, nước mắt cũng chảy thành hàng. Cao Nam, suỵt, đừng nói gì, là anh không tốt, cho tới nay, đều là anh khiến em phải chịu uất ức cùng thống khổ. Anh là người đàn ông của em, nhưng hết lần này đến lần khác lại đều phụ lòng em. Hiện tại anh đã thông suốt rồi, cũng hồi tâm chuyển ý, người anh thật lòng yêu thương là em, cho nên, em có thể lại cho anh một cơ hội. Tha thứ cho anh, có được không? Kỷ Nhan cảm động đến phát khóc. Cô ta che miệng lại. Hai mắt mở to, không thể tin được nhìn về phía anh ta. Chấm, Cao Nam, em, Cách Trương.